Đại lão chủ nhân quả yêu ta, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 141, phần 141, ngoại giới người đều biết hắn cùng Trương gia người đi được gần. Kết hợp hắn lý do thoái thác, tức khắc hoài nghi ánh mắt liền dừng ở cái kia cầm hạ có cần trung niên nhân trên người. Cái này trung niên nhân là Trương gia này một thế hệ người cầm quyền. Trương Khải phụ thân. Cũng là quân sư trong miệng Trương Khuê Sinh, thiên sư đạo mặt khác mấy người thấy hắn ngậm máu phun người. Phẫn nộ muốn tiến lên lấp kín hắn miệng, cái kia mập mạp chạy nhanh nhất, vốn dĩ liền chạm gần, tính tình lại táo bạo, trực tiếp một chân đá thượng quân sư, mặt, hùng hùng hổ hổ nói, thả ngươi chó má, ngươi đây là chết đã đến nơi, còn không biết hối cải, cho rằng lung tung loạn cắn là có thể rời đi tầm mắt. Làm ngươi mộng tưởng hão huyền đi thôi. Chính ngươi đã làm cái gì chính mình trong lòng rõ ràng. Ngươi muốn chết liền chính mình đi tìm chết. Đừng vọng tưởng kéo chúng ta xuống nước. Mập mạp mắng xong, quay đầu chuyển hướng Lục Niên. Lục Niên, ngươi nhưng đừng nghe ra hỏa này nói bừa. Chúng ta đều đã điều tra xong. Tuy rằng không có trực tiếp chứng cứ. Nhưng Lục gia chủ sự tuyệt đối là ra hỏa này là mần đi. Lục Niên nhướng mày. Không có trực tiếp chứng cứ. Trên mặt đất người nọ lập tức gào giống lên. Không có chứng cứ liền bắt ta. Rõ ràng là âm mưu. Mập mạp lại đạp hắn một chân. Câm miệng. Không có trực tiếp chứng cứ không đại biểu mặt khác chứng cứ cũng không có. Lục gia chủ xảy ra chuyện trước sau mấy ngày nay. Ngươi thấy người nào, làm này đó sự, chính ngươi trong lòng hiểu rõ. Quân sư, vốn dĩ liền không phải cái thân thể cường kiện. Tế ra bạch diện thư sinh loại hình, bị mập mạp này mấy đá quỳ dạp trên mặt đất run rẩy. Thiên sư đạo cách làm dừng ở vây xem người trong mắt. Khó tránh khỏi quá mức thô bạo, có người nhỏ giọng nói thầm, lại không có chứng cứ, liền trực tiếp bắt người. Này không phải đánh cho nhận tội sao? Nói không chừng thật là ném nồi đâu, có người phụ họa. Có người trầm mặc, yên lặng linh đường dần dần trở nên cãi cọ ồn ào. Nghị luận người dần dần nhiều lên, thấy quân sư, bộ dáng càng ngày càng thê thảm. Thấy Lục Niên tựa hồ nhận đồng thiên sư đạo cách nói. Trong đám người đột nhiên toát ra một câu, bắt gió bắt bóng sự, lại không có chứng cứ. Cứ như vậy bắt người cũng quá qua loa đi, Lục Đại Thiếu liền tính vội vã thượng vị. Cũng không thể thảo gian nhân mạng a, đúng vậy, Lục gia chủ xảy ra chuyện là ai đều. Không nghĩ nhìn đến, nhưng bắt người chú ý nhân chứng vật chứng đều toàn. Hiện tại cái gì đều không có, liền dựa một ít hành tung điều tra liền phán định có vấn đề. Không khỏi quá võ đoán, nói chuyện không ngừng một người. Cũng không ngừng là xuất từ cùng cái thế lực, có lẽ là đồng tình bị đẩy ra bối nổi quân sư. Có lẽ là còn có mặt khác mưu tính, những người này mồm năm miệng mười nói, bổn ý đều là không thể cứ như vậy xử lý quân sư. Ở như vậy bầu không khí hạ, mở miệng người càng ngày càng nhiều, Lục Niên dương mắt, tầm mắt đảo qua Lục Mạc Trương. Lục Mạc Trương bất động thanh sắc ở sau lưng so cái thủ thế. Ý bảo phàm là mở miệng người đều nhớ xuống dưới. Đặc biệt là ngay từ đầu sẽ nhỏ giọng khiến cho đề tài vài người. Mấy người kia đặc biệt có ý tứ, nhìn như thế quân sư, bênh vực kẻ yếu, hỗn loạn ở trong đám người nhỏ giọng ồn ào kích động. Nhưng tới rồi chân chính cãi cọ ồn ào xuất đầu thời điểm. Mấy người kia rồi lại co đầu rút cổ lên, linh đường nội có không ít Lục Niên người, những người này gương mặt đều rất đại chúng hóa, thân phận các đều bất đồng. Có rất nhiều ngụy trang thành tới cửa phúng viếng, có ngụy trang thành giúp rong, còn có miêu ở trong đám người đi theo ồn ào. Những người này ở Lục Mạc Trương ý bảo hạ, lặng yên không một tiếng động tới gần sớm nhất châm ngòi mọi người cảm xúc mấy người kia phía sau. Bỗng chốc ra tay, trực tiếp này mấy người chế trụ, kia mấy cái đục nước béo con người vốn dĩ thấy tình thế nháo đại. Chính âm thầm đắc ý. Bỗng nhiên sau eo bị thứ gì đứng vững, kia hình dạng cùng ẩn ẩn truyền đến sắc nhọn sát khí làm cho bọn họ đột nhiên thất sắc. Sau eo bị thọc thọc, chế trụ bọn họ người không mở miệng, chỉ dùng hành động cho thấy không muốn chết nói. Liền an tĩnh đi theo đi. Mạng nhỏ bị đắn đo ở người khác trong tay. Kia mấy người chỉ có thể sắc mặt khó coi rời khỏi đám người. Giây lát rời đi linh đường, biến mất ở thiên thính. Đám người chính xem náo nhiệt xem chuyên chú. Đảo cũng không ai chú ý tới cái này nhạc đệ mần đi lục niên chờ chào con người toàn vẹn. Mới lãnh đạm mở miệng, ta phát quá thề, huyết tế hung thủ lấy an ủi phụ thân trên trời có linh thiêng. Ngươi nên may mắn hôm nay vương lão ở chỗ này, nếu không sang năm hôm nay chính là ngươi ngày rỗ, người này cùng phụ thân sự tuyệt đối có quan hệ. Nếu là như thế này, kia có hay không chứng cứ, căn bản không quan trọng. Hắn giơ tay, lực lượng kích động mà ra, không giết ngươi, cũng nhiều đến là phương pháp làm ngươi sống không bằng chết, mắt thấy lục niên liền phải đem. Quân sư, lộng cái nở tàn, những người khác nghị luận sôi nổi, tổng cảm thấy lục niên này cũng kiêu ngạo, quá không sáng suốt, tốt xấu hiện tại vẫn là pháp trị xã hội đâu. Tuy nói bọn họ đặc thù vòng luẩn quẩn thừa hành nợ máu trả bằng máu lý niệm mần đi nhưng long tổ. Vương lão cùng quý bách còn ở, lục niên biểu hiện như thế huyết tinh tàn bạo, đối lục gia tới nói tuyệt đối không phải một chuyện tốt. Phía trên coi trọng lục gia, lại không đại biểu không đề phòng lục gia, lục niên không giống lục gia chủ như vậy bát diện linh lung. Thủ đoạn khéo đưa đẩy, hắn thậm chí so lục gia chủ muốn thiết huyết nhiều, người như vậy thành lục gia người cầm quyền, thiếu lục gia chủ làm nhuận hòa tế. Phía trên đối lục gia ấn tượng chỉ sợ cũng muốn chuyển biến. Liền tính là vì lục gia chủ, làm như vậy cũng không thích hợp a. Quân sư trực diện lục niên sát khí, rốt cuộc banh không được hô. Đừng giết ta, ta nói, ta biết còn có người muốn hại lục gia. Đừng giết ta, ta toàn nói, mọi người ô lên, tức khắc bất chấp khiển trách lục niên bá đạo lỗ mãng vô nhân tính. Các đều mắt lộ ra cảnh giác nhìn chằm chằm quân sư. Bọn họ lo lắng quân sư, vì mạng sống, lung tung phàn cắn, nếu là cắn được nhà mình kia đã có thể không hảo. Ai cũng không nghĩ dính lên loại sự tình này, chẳng những sẽ bị phía trên tra rõ, còn muốn cùng lục niên đối thượng. Quả nhiên, người này bắt đầu liên tiếp báo danh tự, đề cập thế lực đều là đặc thù vòng luẩn quẩn nội vang dội mấy nhà. Hơn nữa phi diệu chính là, này mấy nhà cùng lục gia quan hệ đều không thế nào hảo. Qua đi hoặc nhiều hoặc ít đều có chút mâu thuẫn. Hôm nay tới phúng viếng, này mấy nhà cũng có phái người tới đi cái mặt mũi tình. Giờ phút này nghe được quân sư nói lung tung nói. Tức khắc nổi giận, ngậm máu phun người, chúng ta cùng lục gia không oán không thù, vì cái gì yếu hại lục gia chủ. Hầu ngôn loạn ngữ. Liền tính trước kia có điểm tiểu cọ sát, cũng sẽ không thật sự trí pháp lý với không màng, vớ vẩn. Mưu sát lục gia chủ sự, cùng chúng ta không quan hệ. Này mấy nhà người lên án mạnh mẽ quân sư. Nỗ lực ở lục niên trước mặt cho thấy việc này cùng bọn họ tuyệt đối không quan hệ. Quân sư cũng sợ lục niên không tin, vì tự thân tánh mạng. Hắn vội vàng lại tiếp theo nói, ta nói đều là thật sự. Tuyệt vô hư ngôn, lần này lục gia chủ hành tung chính là những người này tiết lộ cho ta. Nghe nói là từ lục nhị gia bên kia bắt được tin tức lời này vừa ra. Mọi người tầm mắt đều nhịn không được dừng ở lục nhị gia trên người. Làm cái gì, náo loạn nửa ngày, nguyên lai là lục gia nội loạn a. Này tính cái chuyện gì, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng a. Đại bộ phận dừng ở lục nhị gia trên người trong tầm mắt. Có hoài nghi, có khẳng định, có bừng tỉnh đại ngộ cảm thấy quả nhiên như thế. Cũng có cảm thấy lục nhị gia làm hạ việc này quá vô sỉ. Gia tộc điểm mấu chốt đều hủy hoại, liền tính thượng vị cũng sẽ cả đời bị người xem thường. Lục nhị gia đứng ở linh đường nội, bừng tỉnh một ngụm nồi to từ trên trời giáng xuống, đem hắn tạp có điểm vựng. Hắn banh không được muốn giải thích, mở miệng nháy mắt lại cảm thấy loại cảm giác này như thế nào có điểm quen thuộc. Giống như là chính mình đã bị người ép hỏi quá một lần giống nhau. Loại này không thể hiểu được cảm giác làm lục nhị gia kinh hãi. hắn cấp giống giải thích chính mình không phải chủ động lộ ra. Chỉ là ở vài lần tụ hội thượng oán giận vài câu. Ai biết Lục gia chủ liền có chuyện. Hắn là vô tâm, hắn không muốn hại Lục Quân Hoa. Hắn là bị người lợi dụng, là trong sạch, quân sư, muốn tiếp tục thêm mắm thêm muối đem Lục Nhị gia tội danh chứng thực. Lục Niên liếc hắn một cái. Kia ngày hôm trước sư nói mập mạp ngầm hiểu, một chân đá vào quân sư á huyệt thượng, làm hắn tức khắc nói không ra lời. Đối mặt Lục Nhị gia lý do thoái thác, Lục Niên bên cạnh người Lục phu nhân đứng ra, nàng hai mắt đẫm lệ nhìn Lục Nhị gia, ngữ điệu run rẩy, "Nhị gia, chúng ta tự hỏi đối ngài không tệ, những năm gần đây ngài coi thường nhà của chúng ta Lục Niên, nơi trốn làm thấp đi hắn." Quân Hoa nói tốt xấu đều là Lục gia người, chưa từng cùng ngài so đo quá, còn có ngài tuổi tác đã cao, lại như cũ bắt lấy Lục gia quyền lợi không buông tay. Niệm ở chảy đồng dạng huyết mạch, chúng ta cũng không nói thêm cái gì, chính là ngài thế nhưng sẽ đối Quân Hoa xuống tay, ngài liền như vậy muốn cái kia vị trí sao? Liền tính ngài là vô tâm, nhưng Quân Hoa đã xảy ra chuyện. Nếu không phải ngài trước kia thái độ có vấn đề, như thế nào sẽ làm người chui cái này phễu sao? Thân cư địa vị cao, lại không cách nào làm người gương tốt, đây có phải không ổn? Lục Nhị gia bị Lục phu nhân mấy câu nói đó nghẹn sắc mặt đỏ bừng. Lục gia thế hệ trước bên trong, cơ bản tất cả đều lui xuống dưới, đem tham dự Lục gia sự vụ quyền lợi giao cho đời sau. Chỉ có hắn, còn gắt gao cầm giữ. Không riêng gì hắn này một chi quyền lợi, ngay cả Lục gia cùng Lục thị xí nghiệp quyền lợi, hắn cũng chưa buông tay. Người khác sớm đã có nói xấu, các loại ám chỉ hắn nên ủy quyền đi dưỡng lão. Trước kia hắn đều coi như không nghe được, nhưng hiện tại bị Lục phu nhân như vậy một dỗi, lại liên lụy đến Lục gia chủ sự. Nếu còn tưởng tiếp tục đem khống quyền lợi, quả thực giống như là thừa nhận hắn ngu ngốc hồ đồ. Vì cái kia vị trí không từ thủ đoạn giống nhau, trong một góc, Sở Thiên Phủng Miêu, mãn nhãn đều là đối Lục phu nhân tán thưởng, hắn nói khẽ với Sơ Bạch nói, Lục phu nhân cũng thật không đơn giản, này đơn giản vài câu liền đem Lục Nhị gia đặt tại hỏa thượng nướng. Này rõ ràng là nương lần này sự, bức Lục Nhị gia đi dưỡng lão đâu, lấy hắn tới xem. Nói Lục Nhị gia đối Lục gia chủ xuống tay. Thuần túy là nói lung tung, Lục Nhị gia mơ ước cái kia vị trí nhiều năm như vậy. Vài thập niên cũng chưa xuống tay, sắp đến già rồi xuống tay, làm cho khí tiết tuổi già khó giữ được, tội gì đâu, phỏng chừng sự thật tựa như Lục Nhị gia chính mình nói. Hắn là bị người lợi dụng, Lục Niên cùng Lục phu nhân bên kia phỏng chừng cũng không tin quân sư, bậy bạ. Nhưng Lục phu nhân tinh liền tinh ở. Nương chuyện này trực tiếp đem Lục Nhị gia đưa đi dưỡng lão. Lục gia chủ ở khi, Lục phu nhân là dịu dàng khả nhân thê tử, có lẽ rất nhiều người đều quên mất, nàng cũng từng là Bạch gia dốc lòng bồi dưỡng giáo dục ra tới nữ nhi. Đương Lục gia chủ không ở khi, vì nhi tử, vì Lục gia, nàng sở bộc phát ra tới sức chiến đấu là biêu hãn. Lục Nhị gia cái này vẫn luôn nhảy nhót không xác định nhân tố. Ở Lục phu nhân trong mắt là yêu cầu trực tiếp nhổ. Trượng phu đều không còn nữa. Nàng cũng liền không cần thiết tiếp tục chịu đựng người này. Tại đây loại trường hợp, ở Lục gia chủ linh đường, làm trò nhiều người như vậy mặt, Lục Nhị gia liền tính ở không cam lòng. Cũng chỉ có một cái lộ có thể tuyển, tiểu nãi miêu oai oai đầu, nhìn bên kia căng chặt không khí. Nàng không phải thực lý giải nhân loại này đó loanh quanh lòng vòng. Nhưng nàng hiện tại nhìn ra tới một chút, Lục Niên tên kia, hình như là ở diễn trò. Phía trước biến mất mấy người kia, người khác không phát hiện, nàng lại là thấy được. Chẳng lẽ Lục Niên hôm nay bại cái này linh đường, là vì bắt người sao? Xem xét liếc mắt một cái Lục Nhị gia, nãi miêu run lên lỗ tai. Phòng chừng còn có thuận tiện quét sạch bên trong vấn đề. Lục Nhị gia trên mặt biểu tình thật sự là quá xuất sắc. Lục Mạc đã từ bỏ tranh đoạt cái kia vị trí. Lần này đem Lục Nhị gia cũng đưa đi dưỡng lão. kia về sau Lục Gia bên trong cơ bản liền hòa bình. Bất quá, nương hắn cha Linh Đường làm loại sự tình này, thật sự không sợ đem Lục Gia chủ khí từ phần mộ bò ra tới sao? Nháo đến này một bước, ở mọi người vây xem dưới, Lục Nhị Gia miệng trương đóng mở hợp, một bên là cô nhi quả phụ, một bên là có hiềm nghi hại chết Lục Quân Hoa hắn. Về tình về lý, hắn đều không đứng được chân, cuối cùng Lục Nhị Gia chỉ có thể sắc mặt xanh tím cả giận nói. Nói không phải ta, ta không có phản bội Lục Gia, lần này là ta lão hồ đồ, bị người lợi dụng, về sau trong nhà sự đều giao cho Mậu Hoa tới quyết sách. Này tổng được rồi đi, Lục Mậu Hoa là Lục Nhị Gia đại nhi tử, tuổi so Lục Gia chủ còn hơn mấy tuổi, nhưng vẫn không bắt được thực quyền. Chỉ có thể đi theo lão tử mặt sau đương tiểu đệ. Lần này Lục Nhị Gia làm trò nhiều người như vậy mặt tỏ thái độ. Lục Mậu Hoa nội tâm một trận vui sướng. Hắn so với hắn lão tử thấy rõ. Lục Gia trước có Lục Gia chủ. Sau có Lục Niên. Cái kia vị trí căn bản là không người khác vọng tưởng đường sống. Hắn đối gia chủ vị trí một chút nhu cầu đều không có. Chỉ cần có thể bắt lấy bọn họ này một chi quyền lợi liền thỏa mãn. Lục phu nhân nghe vậy, xoa xoa nước mắt, hướng Lục Nhị Gia gật gật đầu, ngữ điệu vui mừng, Nhị Gia thâm minh đại nghĩa, Quân Hoa nếu là ngầm có biết, cũng có thể an tâm ăn đi. Hết chương.